Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Luyện hóa linh luân kính. Có một câu người ngược lại là không có nói sai. Bên ngoài đám người kia đều là ngu ngốc. Thế này sao lại là địa giai đỉnh phong linh bảo, mà là một kiện thiên giai linh bảo? Một nhóm không biết hàng gia hỏa. Lâm Động tiện tay một chiêu, trăm trượng hắc phong lập tức hóa thành một tia u mang chui trở về thể nội. Thiên giai linh bảo, người ý là cái này trọng ngục phong là thiên giai linh bảo. Tiểu Điêu nghe vậy lại nghi ngờ cảm ứng chốc lát, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm? Ân, trọng ngục phong tại gặp địch thời gian nhưng nghênh đón phong bạo tăng thêm, diễn hóa ra vạn quân lực lượng trấn áp địch nhân. Cũng có thể triệu hoán ra một phương trọng lực giới, để thân ở kết giới người nửa bước khó đi. Tất nhiên, trực tiếp đem hắn xem như vũ khí dùng để ném nện chết địch nhân cũng là có thể. Lâm Động nhắm mắt, cảm ứng đến trọng ngục phong cho truyền lại hồi âm tức. Sách, thiên giai linh bảo a, tiểu tử ngươi cũng là chó ngáp phải ruồi, lại có thể nhặt chỗ tốt loại bảo vật này. Có thể lực áp thiên giai linh bảo một đầu, chỉ có cái kia thuần nguyên chi bảo, liền là tại bốn huyền vực các đại siêu cấp tông phái đều có thể làm chấn tông chi bảo thuần nguyên chi bảo. Tiểu Điêu gãi gãi móng vuốt, cười gian nói, Lâm Động không nói gì, hắn còn có một chút giấu kín không có cáo chi Tiểu Điêu. Hắn tại luyện hóa trọng ngục phong thời gian, phát hiện cái này linh bảo chỗ sâu mơ hồ tựa hồ còn có một chút bí mật. Chỉ là lấy trước mắt thực lực căn bản là không có cách đụng vào nó. Chúng ta đi, ra ngoài đi, bắt được trọng ngục phong. Lâm Động quay người liền đi. Tiểu Điêu theo đó chui trở về tổ thạch không gian. Cái này bí khô phía dưới có một phương đại trận, cổ các bên trong nồng độ năng lượng cũng còn có thể. Ngươi không ở đây bế quan một đoạn thời gian, ta sợ hút khô nơi này nguyên lực, Lâm Phạm tộc trưởng sẽ tìm ta liều mạng. Kẹt kẹt, bí khố vừa mới khép lại không đến một giờ, cửa đá lại lần nữa theo bên trong kéo ra. Lâm Động các hạ, ngươi đây là? Một bên lầu các bên trên, một vị tạo hóa cảnh tiểu thành lão giả lách mình mà xuống, chính là mới vừa rồi mới xuất hiện tiền nhiệm bí khố trưởng lão. Suy nghĩ đến hắn tiền nhiệm kết cục bi thảm, tạo hóa cảnh lão giả không thể không treo lên 12 phần tinh thần. Cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Lâm Động, tùy thì chỉ chờ đợi hắn phân phó. Ta lấy đi một kiện địa giai linh bảo, liền không ở bên trong tu luyện. Lâm Động lật tay lại, một cái nhỏ màu đen núi nhỏ lập tức hiện lên ở lòng bàn tay. Tinh xảo mà lại xưa cũ. Đó là trọng ngục phong. Tạo hóa cảnh lão giả con ngươi co rụt lại, dị thường khiếp sợ lẩm bẩm nói, tộc ta mấy trăm năm không người có thể thu phục trấn tộc linh bảo trọng ngục phong, rõ ràng bị Lâm Động cho thu phục. Không được, việc này nhất định muốn bẩm báo tộc trưởng đại nhân. Nhìn Lâm Động đi xa bóng lưng, tạo hóa cảnh lão giả cưỡng chế nội tâm chấn động, một cái lắc mình liền biến mất tại nguyên địa, về đến phòng Lâm Động, nhưng lại không tiếp tục quen thuộc trọng ngục phong, mà là thẹt trong túi càn khôn lấy ra một chỉ lớn chừng bàn tay lục giác hắc kính. Linh luân kính, địa giai linh bảo, Lâm Lang Thiên từ tông tộc bí tàng bên trong chỗ có được linh bảo. Giờ đây, theo Lâm Lang Thiên triệt để bỏ mình, lưu tại linh luân kính tinh thần lạc ấn tự nhiên cũng tự động tiêu tán ở trong thiên địa. Lâm Động dự định triệt để đem luyện hóa. Phốp, một ngụm tinh huyết đột nhiên xì hướng linh luân kính, lập tức như mặt nước hòa vào mặt kính. Ong ong, nuốt vào Lâm Động tinh huyết linh luân kính vang lên ong ong. Ngủ say tại linh bảo chỗ sâu linh tính cũng bị lại lần nữa câu lên. Trước đó chưa từng có đến phát triển. Ngay tại lúc này, Lâm Động thon dài đại thủ đột nhiên chắp tay trước ngực, đầu ngón tay như hoa hồ điệp cấp tốc biến ảo, lóng lánh linh quang đại thủ nhắm ngay mặt kính nhẹ nhàng điểm một cái. tràn đầy tinh thần lực lập tức trốn vào linh bảo chỗ sâu, tạo thành một đạo cực kỳ huyền ảo lạc ấn. Linh Luân Kính, đến đây luyện hóa. Cùng lúc đó, lượng lớn tin tức cũng bị Linh Luân Kính khí linh truyền lại cho Lâm Động. Linh Luân Kính, nghịch chuyển càn khôn, Linh Luân Cảnh, Linh Kính Bích, Linh Luân Cảnh, Thực Thần Quang, Linh Luân Cảnh, Luân Chuyển Thiên Địa, Huyết Tế Chi Đạo, người và bảo vật hợp lại là một. Linh Luân Kính tất cả phương pháp vận dụng đều hiện lên ở tại chỗ sâu trong óc. Nghịch chuyển càn khôn, đem địch nhân phản lại công kích. Linh Kính Bích, ngưng tụ thành một đạo rào chắn năng lượng phòng ngự. Thực Thần Quang, đặc biệt ăn mòn võ giả tinh thần lực, công kích người thần hồn. Luân Chuyển Thiên Địa, áp xúc ra một đạo năng lượng màu đen cột sáng oanh kích địch nhân. Huyết Tế Chi Đạo, người và bảo vật hợp lại làm một, bốc cháy linh bảo linh tính, đánh ra đỉnh phong một kích. Linh Luân Cảnh công kích phương pháp lại có trọn vẹn năm đạo nhiều. Sách, cái này Linh Luân Cảnh phẩm giai ngay tại địa giai linh bảo bên trong, cũng đủ để đứng hàng đỉnh tiêm. Lâm Lang thiên khí vận quả nhiên là nồng hậu. Lâm Động vuốt vuốt một hồi Linh Luân Cảnh, lại lấy ra hai cái xưa cũ ngọc giản. Ngọc giản bên trên bất ngờ viết Đại Thiên Hoàng Ấn cùng Bát Hoang Đế Thủ, hai hàng chữ lớn. Từng trận cổ lão tang thương ý chậm chậm trong không khí dập dờn mà ra. Đại Viêm Vương Triều hạt giống tuyển chọn thi đấu còn một tháng nữa liền muốn tổ chức. Lâm Động cố ý sớm theo tộc tàng bên trong đi ra, chính là vì tu luyện mới đến tay hai bộ tạo hóa võ học. Thời gian tại Lâm Động quên mình trong tu luyện từng ngày đi qua. Một tháng sau, Lâm Thị Tông tộc tộc trưởng Lâm Phạm xuất lĩnh hơn 10 vị trong tộc cường già, đích thân hộ tống Lâm Động tiến về Đại Viêm quận Hoàng Thành, tham gia Vương Triều 20 năm một lần hạt giống tuyển chọn thi đấu. Đại Viêm Vương Triều bên trong, tại tứ đại tông tộc phía dưới còn có tam đại tông môn, phân biệt là Thiên La Tông, Đại Bi Cốc, Man Vương Tông. Nếu là luận thực lực tổng hợp, tam đại tông môn cũng không yếu tại tứ đại tông tộc. Chỉ là tam đại tông môn tông chủ đều là nửa bước niết bàn cảnh cường giả, mà tứ đại tông tộc gia chủ chính là chân chính niết bàn cảnh cường giả. Tam đại tông môn vậy mới đành phải tứ đại tông tộc phía dưới. Như thế, Đại Viêm Hoàng Thất vì sao có thể độc lập trấn áp Vương Triều? Bởi vì Đại Viêm Hoàng Thất chủ nhà họ Mạc, cũng chính là Đại Viêm Hoàng Đế Mạc Kinh Thiên, chính là một vị vượt qua một lần niết bàn kiếp nhất nguyên niết bàn cảnh cường giả. So tứ đại tông tộc gia chủ thực lực còn phải mạnh hơn một cấp. Tham gia hạt giống tuyển chọn thi đấu, loại trừ Hoàng Thất, tứ đại tông tộc cùng tam đại tông phái bên ngoài, còn có cái khác một chút ít thật to nho nhỏ thế lực. Cuối cùng quyết ra 5 người đại biểu Đại Viêm Viễn Phó Viễn Cổ chiến trường tham gia Bách Triều đại chiến, làm Vương Triều tranh đoạt vinh dự. Xem như ban thưởng, 5 người này còn có thể vào một chỗ tên là Thánh Linh Đàm bí cảnh tiến hành dài đến 1 tháng tiêm tu. Thánh Linh Đàm từ viễn cổ thần thú tinh huyết ngưng ra, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng võ giả thực lực, còn có thể gia tăng tiến vào niết bàn cảnh xác suất thành công. Có thể nói là Đại Viêm Vương Triều đệ nhất bí cảnh. Vô số cường giả bon chen tồn tại. Tại Lâm Thị Tông tộc nhân mã đến Hoàng Thành ngày thứ 3, Đại Viêm có tư cách tham gia hạt giống tuyển chọn thi đấu, các đại thế lực dồn dập theo Vương Triều. Cái kia Bao La Cương vực các giác, đúng giờ đã tìm đến dự thi. Hoàng cung chỗ sâu, một mảnh bụi phủ đã lâu khu cung điện rốt cục lại lần nữa mở ra. Là, hạt giống tuyển chọn thi đấu chiến trường liền trong Hoàng cung. Đại Viêm Hoàng Thất đem Hoàng cung một bộ phận khu vực một mình vạch ra, xem như Vương Triều nhất đại thịnh sự hạt giống tuyển chọn thi đấu sân thi đấu. Mỗi 20 năm mở ra một lần, phía sau liền lại lần nữa phong tồn. Cung điện cổ xưa phần ngoài, vương triều các đại thế lực tụ tập dưới một mái nhà. Vương gia Vương Viêm, Tần gia Tần Thế, Hoàng phủ gia Hoàng phủ Tĩnh, còn có một chút Lâm Động chưa bao giờ thấy qua trẻ tuổi cường già. Dồn dập đi theo chính mình trưởng bối xuất hiện tại nơi này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ